được. Nhưng bạn hoàn toàn không thể ngờ, trong gia đình, người phụ nữ này lại sắm vai kẻ bị mẹ chồng ghét, chồng chán, con không ưa. Nếu không chung sống với cô thì thật sự khó mà tưởng tượng. Người phụ nữ ưu tú là thế, sao lại không có duyên với hạnh phúc, sao lại sống ấm ức như vậy? Người từng tiếp xúc với cô sẽ thấy cô giống như người phụ nữ nhận nuôi 5 đứa trẻ trong kẻ trộm sách tốt bụng, nhưng lại có một khả năng kỳ lạ, làm phật lòng tất cả mọi người mình quen biết. Có lẽ là vì với chuyện gì cô cũng khăng khăng áp đặt nguyên tắc xử sự của mình, sau đó lời đánh giá về sự việc vốn rất tốt liền trở thành góp ý mang tính xây dựng. Chẳng hạn, chồng kiếm được chút tiền, hân hoan mua cho cô chiếc áo, lại bị cô cằn nhằn cả buổi. Không phải cô chê áo xấu, mà cho rằng chồng không nên tiêu tiền bừa bãi vì mình. Tình yêu và lòng quan tâm tha thiết của chồng chỉ nhận lại chỉ trích, trách móc và bắt bẻ. Con thi đứng đầu báo tin vui với cô lập tức nghiêm túc nhắc nhở con không được kiêu ngạo. Lần này mới đứng đầu lớp thôi, bạn XX đứng đầu toàn trường kia kìa. Cái gai đáng thương này sống trong thế giới sai chỗ của mình, không ngừng vất vả cho đi, không ngừng bày tỏ ý tốt, xong lại liên tục nhận lấy tổn thương không đáng có. Mãi đến giờ, cô vẫn không lý giải nổi vì sao không ai hiểu cho mình. Cô cảm thấy mình không muốn làm tổn thương ai, lời ăn tiếng nói cũng không có vấn đề gì. Điểm này là thật. Những lời cô nói nếu chỉ đơn thuần xét về nội dung, quả thực chẳng có mấy câu mang tính công kích. Vấn đề nằm ở chỗ, trong thế giới quan của cô, dường như chỉ cần xuất phát từ ý tốt thì người khác nên tiếp nhận mọi điều mà cô bày tỏ. Nếu thực sự vì thế mà làm tổn thương người khác, cô lại cho rằng mình vốn có ý tốt, không đáng bị oán giận. Cô không thể đứng trên lập trường của người khác để cảm nhận tổn thương mà mình gây ra cho họ. Nhiều lúc, những tổn thương này đơn thuần bắt nguồn từ chính bổn phận đạo đức theo sau ý tốt của cô hoặc sự góp ý trong ý tốt mà cô bày tỏ. Ai đó từng nói, trong giao tiếp cảm xúc chiếm 70%, nội dung chỉ chiếm 30%. Tôi rất tán thành với tỷ lệ này. Nhiều lúc sở dĩ cái gai khiến người khác cảm thấy có gai, không phải vì hành động của họ gây nên tổn thương nặng nề, mà là vì trong cảm xúc dẫn đến những hành động đó tiết lộ khuynh hướng công kích nặng nề. Giống như bậc thầy truyền cảm hứng Marden từng lấy ví dụ, nếu chúng ta cầm một khúc xương vừa chửi mắng vừa gọi chó đến ăn, chắc chắn nó sẽ sợ hãi bỏ chạy. Nếu chúng ta nói với giọng dịu dàng thân thiết, qua đây, tao sẽ đập chết mày, thì nó lại chạy tới. Chú thích: Orison Swett Marden, sinh năm 1848, mất năm 1924, là một tác giả truyền cảm hứng người Mỹ, chuyên viết về những thành công đã đạt được trong cuộc sống. Ông cũng là người sáng lập của tạp chí Success. Hết chú thích. Chân lý duy nhất trên thế gian là bạn phóng chiếu thứ gì ra thế giới sẽ đáp trả bạn thứ nấy. Nếu thứ bạn phóng ra là trách móc, thứ nhận được tất nhiên là chỉ trích. Nếu thứ bạn phóng ra là phê phán, thứ nhận được ắt hẳn là phản bác. Nếu thứ bạn phóng ra là công kích, thứ nhận được cũng chắc chắn là chống đối. Tôi từng gặp một đồng nghiệp thế này. Bất kể người khác nói gì, làm gì, anh ta đều xem là họ ác ý công kích, sau đó lại luôn công kích người khác một cách ác ý. Chúng tôi thường phải họp thảo luận kế hoạch. Người đồng nghiệp gai góc này không dung nạp nổi bất kỳ ý kiến bất đồng nào. Anh cũng xem thường những thứ mà người khác vất vả làm ra. Khi thảo luận phương án của người khác, anh không xem xét xem nó có đáp ứng được thị trường hay không, mà thẳng thừng và thô bạo phủ định ngay bằng những từ như rất tệ, thường thôi, hoàn toàn không được. Chỉ cần người khác bất đồng ý kiến, anh liền cảm thấy họ cố ý chèn ép mình. Quả là ứng với một chân lý, người càng soi mói người khác thì càng sợ bị người khác soi mói. Chúng ta phải hiểu rằng, mỗi cuộc đời đều có thể có khiếm khuyết, không cần phải so đo với người bên cạnh. Mỗi lối sống đều có niềm vui riêng, không cần phải rập khuôn máy móc. Khi một người cảm thấy cả thế giới đều chỉ mũi dùi vào mình, việc nên làm nhất không phải trách móc người khác, mà là kiểm điểm bản thân, ngẫm xem phải chăng mình không thể chung sống thuận hòa với thế giới này. Phần 6. Chịu thiệt là phúc, nhưng lúc nào cũng chịu thiệt thì lấy đâu ra phúc? Trước sự giày vò mà số phận sắp đặt, kẻ yếu ứng phó bằng cách lùi bước và căm hờn. Kẻ hơi mạnh, thỏa hiệp và chống đối. Kẻ mạnh hơn, kiên cường và đấu tranh. Người mạnh nhất, tự cường và vượt lên. Quá trình trưởng thành của một người nhất định phải trải qua nỗi cô quạnh, đau khổ và buồn bã khó lòng chịu đựng. Sau đó cuộc đời mới có thể chín chắn, tròn vẹn và phong phú. Sau khi đón sinh nhật vui vẻ cuối cùng trong đời sinh viên, An Khiết bắt đầu tìm kiếm công việc lương cao, tiền đồ mở rộng. Nếu thuận lợi, chẳng bao lâu cô sẽ cùng bạn trai mua nhà và kết hôn. Đối với người trẻ tuổi, yêu nhau uống nước cũng no. Do đó lúc ấy cô cảm thấy bầu trời xanh đến không tưởng, mãi đến hôm tìm việc. Hôm đó An Khiết và bạn trai tay nắm tay vào hội chợ việc làm. Bạn trai giúp cô nộp hồ sơ. Lúc này, một cảnh tượng đáng sửng sốt xảy ra. Giám đốc tuyển dụng tiện tay vớt hồ sơ vào đống tạp nham bên cạnh. An Khiết lập tức nổi nóng. Chị dựa vào đâu mà chẳng buồn xem đã vớt hồ sơ của tôi đi. Người phụ trách tuyển dụng trang điểm kỹ càng, nói với An Khiết bằng giọng chuyên nghiệp nhưng không giấu vẻ kinh miệt. Là người tuyển dụng, chị ta có tư cách tùy ý xử lý hồ sơ của ứng viên, không cần giải thích. An Khiết bực tức đứng lì trước bàn. Bạn trai cảm thấy vô cùng khó xử. Thấy hai người không chịu đi, người phụ trách tuyển dụng liếc họ rồi buông một câu: tôi không cần nhân viên, ngay cả hồ sơ cũng nhờ bạn trai nộp giúp. Bạn trai khom lưng nhặt hồ sơ của An Khiết từ đống đồ tạp nham đưa lại cho cô. Anh sang bên cạnh đợi em. Em rất cừ, phải tin rằng mình có thể đảm nhiệm công việc này. An Khiết nộp lại hồ sơ cho người phụ trách tuyển dụng. Chị ta nhận lấy rồi đặt trên một xấp giấy tờ, bắt đầu thu dọn đồ đạc, đồng thời nói với An Khiết: có tin tôi sẽ thông báo. An Khiết lấy 5 đồng đưa ra. Bất kể có tin tốt hay không, cũng xin chị gọi một cuộc điện thoại. Tôi rất mong có được công việc này. Kể cả là tin xấu cũng xin cho tôi biết. Đây là phí điện thoại. Người phụ trách tuyển dụng nhìn An Khiết có phần ngạc nhiên. An Khiết đặt tiền lên bàn, thẳng lưng rời khỏi hội trường. Vốn cho rằng mình không thể có được công việc này. Ai ngờ, một tuần sau, người phụ trách tuyển dụng gọi điện thoại cho An Khiết. Thứ hai đi làm, ở bộ phận của tôi, thời gian thử việc 3 tháng. Mong rằng khả năng làm việc của em có thể để lại ấn tượng sâu sắc như niềm kiêu hãnh mà em thể hiện. Giống như phần lớn sinh viên mới ra trường hiếu thắng, không chịu nhận thua, An Khiết đến cơ quan mới, đặt công việc lên vị trí hàng đầu trong cuộc sống, giải trí, bạn trai, bạn bè, người thân đều là thứ yếu. Cô phải khiến người từng xem thường mình thay đổi cách nhìn. Sau đó, hiện thực đã dạy cô một bài học tàn nhẫn. An Khiết vào làm tại bộ phận kế hoạch của công ty hơn 2 tháng. Công việc được giao chỉ toàn là những việc lặt vặt như đánh máy, photocopy, chỉnh lý tài liệu, pha cà phê, không có bất cứ công việc mang tính chuyên môn nào. Cho dù đã rất cố gắng, nhưng cô vẫn không có mảy may cơ hội thể hiện. Những công việc vụn vặt quanh đi quẩn lại khiến cô nôn nóng không yên, bắt đầu lơ là dần. Hàng ngày đều uể oải làm vài việc cho hết giờ. Trưởng phòng kế hoạch nhìn thấy sự lơ là của An Khiết, gọi cô vào văn phòng, ném cho cô một túi hồ sơ. Thứ nên học em không học, những lời oán thán không nên học em lại có cả đống. Thay vì tốn thời gian oán trách, chi bằng thử làm dự án này đi. Trong túi hồ sơ là tài liệu về một dự án lớn mà công ty mới nhận được gần đây. An Khiết trước giờ chưa từng làm đề cương dự án, vốn biết không thể một mình hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trưởng phòng kế hoạch lại bảo, làm được thì ở lại, không làm được thì cuốn gói cho nhanh. An Khiết nghe xong thật sự muốn phất tay áo bỏ đi, nhưng khó khăn lắm mới kiếm được công việc này, còn chưa có thành tựu gì. Mới vậy đã từ bỏ thì trong thời gian ngắn rất khó tìm được công việc tương tự. Không còn đường lui, An Khiết đành ép bản thân học cách làm đề cương dự án trong thời gian ngắn nhất. Để nắm bắt thêm nhiều kiến thức chuyên môn liên quan, một thời gian dài, cô ngày nào cũng phải làm thêm giờ đến 2-3 giờ sáng. Ngồi trong văn phòng được ngăn thành từng ô tĩnh lặng, những gì cô nghe thấy chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng hít thở của mình. Cho dù cô nghĩ ra được ý tưởng rất hay, nhưng vì không đủ kinh nghiệm thực tiễn nên khó có thể độc lập hoàn thành một bản đề cương hoàn hảo. Song trời thương người cần cù, vất vả bao ngày, cô rốt cuộc cũng làm ra được một bản đề cương dự án giao cho trưởng phòng. Kết quả trưởng phòng dựa theo quy phạm sửa chữa bản đề cương một lượt, ký tên mình rồi nộp cho cấp trên. Sau đó trong cuộc họp thuyết trình dự án, phương án này được thông qua suôn sẻ, không ai biết ý tưởng sáng tạo cốt lõi là do An Khiết quên ăn quên ngủ suốt cả tuần mới hoàn thành. Trưởng phòng kế hoạch rõ ràng đã trắng trợn bắt nạt một người mới như cô. Nhưng để không đắc tội với chị ta, An Khiết đành dặn cơn giận một lần nữa. Cô không ngờ, sau đó trưởng phòng lại được nước lấn tới, hễ gặp vấn đề hóc búa đều giao cho cô giải quyết. Hơn nữa hở tí liền đe dọa, nếu cô không muốn làm thì cuốn gói, ở đây không thiếu người muốn đến làm. Tuy có câu chịu thiệt là phúc, nhưng cách nói này không hoàn toàn chính xác. Một là phải xem bạn chịu thiệt đến chừng nào, có những thiệt thòi mang tính chết người. Hai là có thể thường xuyên chịu chút thiệt thòi nhỏ, có ích đối với cuộc sống sau này. Nhưng mấu chốt phải xem sau khi chịu thiệt có ngẫm lại được không, có sửa đổi được không. Nếu cứ chịu thiệt mãi thì lấy đâu ra phúc. An Khiết biết, nếu cứ thỏa hiệp như vậy thì sẽ phải tiếp tục thỏa hiệp, mãi mãi không có điểm dừng. Sau khi trưởng phòng kế hoạch làm vậy 5 lần 7 lượt, An Khiết không nhịn được nữa, viết một lá thư xin điều động gửi cho trưởng phòng nhân sự với lời lẽ tha thiết mà uyển chuyển, đồng thời chuyển tiếp những email trao đổi công việc giữa mình và trưởng phòng kế hoạch. Chẳng bao lâu, An Khiết nhận được thông báo điều động chức vụ. Xét thấy tinh thần làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cách xử lý công việc chu đáo kín kẽ, khả năng tư duy sáng tạo cao của An Khiết, công ty quyết định đề bạt cô làm người phụ trách trung tâm sáng tạo thuộc bộ phận kế hoạch. Tuy bản thân trưởng bộ phận không bị xử phạt gì, nhưng người sáng mắt đều biết chị ta đã đánh mất tín nhiệm của công ty, không thể nào tùy ý sai khiến An Khiết nữa. Cảm giác không bị chèn ép thật là tuyệt vời. Trước sự dày vò mà số phận sắp đặt, kẻ yếu ứng phó bằng cách lùi bước và căm hờn, kẻ hơi mạnh thỏa hiệp và chống đối, kẻ mạnh hơn kiên cường và đấu tranh, người mạnh nhất tự cường và vượt lên. Chương 3. Người ấy không biết xót xa trước sự hy sinh thừa thải. Chuyện của ông trời bạn không quản được, chuyện của người khác chẳng liên quan đến bạn. Giữ khoảng cách thân mật, đừng vượt quá phận sự, cũng đừng bị vượt quá phận sự. Chú thích: khoảng cách thân mật trong không gian cá nhân, tức không gian xung quanh một cá nhân và được cá nhân đó coi là của mình một cách vô thức. Tồn tại 4 loại khoảng cách. Khoảng cách thân mật là không gian tương tác giữa những người thân thiết như người nhà, người yêu, vân vân. Hết chú thích. Phần 1. Hy sinh thừa thải đều là gánh nặng tình cảm. Chúng ta luôn giỏi làm tổn thương những người yêu thương mình, vì chúng ta hoàn toàn không thể làm tổn thương những người không yêu thương mình. Thông thường trong quan hệ yêu đương và quan hệ hôn nhân, không tồn tại tình huống chẳng có chút hy sinh nào. Nhưng cách hợp lý hơn nên là bất kể bên nào hy sinh nhiều ít, đều xây dựng trên cơ sở hai bên đồng ý và chấp nhận lẫn nhau. Nếu không, sự cho đi ngốc nghếch và hy sinh miễn cưỡng của bất cứ bên nào đều là không bình thường. Nếu đối phương thật sự yêu bạn, tôn trọng bạn, hy vọng bạn hiện thực hóa được giá trị bản thân, thì sẽ không thản nhiên trước sự hy sinh của bạn. Tương tự, bạn cũng đừng dùng câu "Tôi đã vì anh hy sinh nhiều như thế" để trói buộc cuộc đời của đối phương, cho rằng cả thế giới đều thiếu nợ bạn. Trên thực tế, khi làm như vậy là bạn đang xử tệ với chính mình. Thay vì nghĩ cách làm sao hy sinh cho tốt đẹp, chi bằng nghĩ cách làm sao sống đẹp hơn. Có một phụ nữ đến xin tư vấn tâm lý. Cô than vãn mình và chồng là bạn học đại học. Do sau khi cưới, người chồng không tìm được việc, định tiếp tục học lên cao, nên cô đã từ bỏ cơ hội thi công chức, quyết định đi làm, chu cấp cho chồng ăn học. Toàn bộ chi phí trong gia đình và việc nhà cũng do cô đảm đương. Sau đó, chồng cô học xong thạc sĩ, tìm được một công việc tốt ở Thượng Hải. Trong 4 năm đó, nhờ cố gắng, cô cũng đã làm đến quản lý cấp trung của công ty. Nhưng thấy cơ quan chồng ổn định hơn, đãi ngộ phúc lợi tốt hơn, nên cô quyết định xin nghỉ việc theo chồng đi Thượng Hải. Sau khi đến Thượng Hải một thời gian thì họ có con. Để toàn tâm chăm sóc con, cô dứt khoát xin nghỉ việc làm bà mẹ bỉm sữa. 3 năm trôi qua, cô nhận ra mình và chồng dần dần xa cách. Không lâu sau, chồng cô ngã bài, yêu cầu cô ly hôn. Cô không cam lòng, cảm thấy mình chính là Tần Hương Ly ngoài đời, còn chồng chính là Trần Thế Mỹ. Chú thích: hai nhân vật trong kinh kịch dân gian Trung Quốc gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên. Sau đó hắn phản bội vợ cũ là Tần Hương Liên để kết hôn với công chúa nhà Tống, trở thành phò mã, theo đuổi vinh hoa phú quý. Cuối cùng, Trần Thế Mỹ đã bị Bao Công xử chém. Hết chú thích. Bao năm nay, cô đặt sự nghiệp của chồng làm trọng, liên tiếp từ bỏ cơ hội của mình, một lòng ủng hộ anh, vậy mà cuối cùng đổi lại kết quả như vậy. Không ngờ người chồng dõng dạc bảo: anh ép em chu cấp anh ăn học sao? Anh bắt em đến Thượng Hải à? Chẳng phải đó đều là lựa chọn của bản thân em ư? Cuộc sống không thể trở lại như xưa, hướng đi của hiện thực chính là như vậy. Anh đã chẳng còn tình cảm với em nữa, gượng ép có ý nghĩa gì chứ? Nghe thấy những lời này, cô gần như suy sụp. Cô không căm giận sự hy sinh thừa thải và vô ích bao năm qua, mà giận mình không nhận ra từ đầu đến cuối đều là bản thân đơn phương tình nguyện, chấp mê bất ngộ trong hôn nhân. Nếu như cuộc sống của họ từng bước được cải thiện vì sự nghiệp của chồng có thành tựu, hai người sống cuộc sống lãng mạn sung túc, cô sẽ không cảm thấy sự ủng hộ và nhường bước của mình đối với anh là không xứng đáng. Lại nếu như cô biết trước 7 năm sau người chồng sẽ chê bôi ruồng rẫy mình, cô cho rằng mình sẽ không chủ động buông bỏ cơ hội độc lập tự chủ. Rồi nếu như không phải cô ủng hộ anh, mà đổi lại là chồng toàn lực ủng hộ cô theo đuổi sự nghiệp, cô cảm thấy mình cũng sẽ đạt được thành tích vô cùng xuất sắc. Đáng tiếc cuộc sống không có ngần ấy nếu như. Huống chi đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu giả thiết thành sự thật, cô mới là người có sự nghiệp thành đạt. Thì khi hàng ngày đối mặt với một người chồng vô công rồi nghề và những người đàn ông ưu tú hơn, cô sẽ hài lòng với cuộc hôn nhân này sao? Đây mới là sự thật. Trong quan hệ hôn nhân hay tình cảm, sự lựa chọn tự nguyện ban đầu mà về sau chỉ có thể dán lên cái nhãn hy sinh, bất kể đối với người cho hay người nhận, đều là một thứ gánh nặng. Lựa chọn ủng hộ việc học của nửa kia cũng được xem là một sự giúp đỡ đầy thiện ý. Song lựa chọn ủng hộ sự nghiệp của đối phương mà hoàn toàn buông bỏ sự nghiệp của mình thì chỉ có thể xem là một sự hy sinh thừa thải. Thoát ra khỏi câu chuyện tình cảm này, phân tích một cách khách quan hơn, có lẽ chúng ta còn nhìn thấy sự thật tàn khốc hơn nữa. Một người đạt được thành tích trong sự nghiệp, Cố nhiên có nhân tố ủng hộ của người nhà, nhưng về cơ bản vẫn là nhờ cố gắng của bản thân. Trong hôn nhân dùng tỷ lệ cho của các bên để đo lường trách nhiệm nên có của đôi bên, về lý là có căn cứ, song về tình thì không đủ sáng suốt. Vì làm như vậy, thật ra chính là xem hôn nhân như một dạng đầu tư. Cô mong đợi dùng thời gian, tuổi trẻ, lòng kiên nhẫn, sự nghiệp và cơ hội phát triển của mình để đổi lấy thành công của chồng, sau đó đổi lại sự cảm ơn, chân tình mãi, không thay lòng đổi dạ của anh. Nhưng chuyện đời khó toại ý người, thế là cô đã lỗ vốn, lại bất lực chẳng biết làm sao. Cho dù phán quyết ly hôn cuối cùng có thể bồi thường cho cô về vật chất, nhưng không đổi lại được tổn hao cuộc đời cô. Chúng ta thường nghe thấy những lời trách móc thế này: tôi đã hy sinh như thế vì gia đình này, rốt cuộc thứ có được lại là sự phản bội. Tôi đã hy sinh sự nghiệp của mình vì anh ấy, chịu đựng thành ra mụ già xấu xí, anh ấy lại không cần tôi nữa. Tôi đã làm phật lòng người nhà, xa cách bạn bè vì cô ấy, toàn bộ tâm tư đều dồn hết cho cô ấy và con, đến giờ cô ấy lại chê tôi không tích cực theo đuổi sự nghiệp. Trong những lời nói này đều có chung một từ, hy sinh. Dường như chỉ có hy sinh mới đổi lại được con phỉnh đặt trên bàn cược tình cảm và hôn nhân. Nhưng xét trên quan hệ logic, sự hy sinh của một người không phải là điều kiện duy nhất giúp người kia thành công, thậm chí cũng không có quan hệ nhân quả trực tiếp. Nếu không, người độc thân chẳng phải mãi mãi không có ngày mở mày mở mặt hay sao, bởi vì không có người thương hy sinh như thế vì họ. Nhiều lúc, cái gọi là hy sinh của chúng ta đều là sự cho đi thừa thải, thường thường sẽ trở thành gánh nặng tình cảm cho đôi bên. Bên người cho cần phải không ngừng cho tiếp nhằm duy trì hình tượng nhất quán của mình, dù bản thân đã không chịu nổi gánh nặng, cũng không thể thay đổi, nếu không sẽ tỏ ra trước sau bất nhất, nói một đằng, làm một nẻo. Càng như vậy, khát vọng tích lũy trong lòng họ càng mạnh mẽ, ôm ấp mong đợi cao hơn đối với biểu hiện của người kia. Nếu sự việc không phát triển theo xu hướng dự kiến, nội tâm họ rất dễ mất cân bằng, từ đó sinh ra nghi ngờ, chất vấn và tuyệt vọng sâu sắc đối với quan hệ của hai người. Bên người nhận cũng phải chịu đựng áp lực tâm lý nặng nề không kém người cho, vì là lối ra duy nhất cải thiện hoàn cảnh kinh tế và địa vị xã hội của gia đình này. Đây vốn là chuyện của hai người, hiện giờ dồn lên cả một người, áp lực nghĩ sơ là biết. Nếu may mắn thành công, hơn nữa tình cảm đôi bên không thay đổi, đương nhiên mọi người đều vui vẻ. Nếu sự việc không phát triển theo chiều hướng đó, đối phương lập tức dương mắt chất vấn: lương tâm của anh bị chó gặm rồi à? Khi bạn hoàn toàn giao phó cho người khác thỏa mãn nhu cầu cuộc đời mình, thì đừng trách người khác khiến bạn thất vọng. Giữa vợ chồng vốn không có quan hệ máu mủ ruột rà, sợi dây gắn bó bền chặt nhất chính là tình yêu và quyến luyến giữa đôi bên. Không có tình cảm, trách nhiệm và nghĩa vụ cao đến mấy cũng đều nhạt nhẽo. Nhan sắc và dịu dàng, hay vẻ điển trai cùng trách nhiệm năm xưa, giờ đây biến thành đòn công kích nhau như đòi nợ. Tình yêu chẳng còn, hôn nhân làm sao miễn cưỡng duy trì được. Sớm biết có ngày hôm nay, khi xưa cần gì phải vậy. Thật ra khi bạn không tham gia vào cuộc sống của người kia, người ta vẫn sống tốt, còn tự do hơn hiện tại. Rõ ràng thiếu ý thức bình đẳng, lại dùng danh nghĩa tình yêu để hy sinh một cách thừa thãi, cưỡng ép người khác thỏa mãn mong đợi của mình thì sẽ đánh mất giới hạn giữa đôi bên. Tình yêu thực sự là cho người khác thứ mà họ cần. Nếu người ta không để tâm hành động biểu hiện tình yêu của bạn, thậm chí hoàn toàn không cần, bản thân bạn cũng không vui, thì phải ngừng lại, suy nghĩ về động cơ của mình. Nhưng lại có rất nhiều người rõ ràng trong lòng cực kỳ bất mãn mà vẫn phải cho đi. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta sợ đối phương rời xa, sợ đối phương đối xử tệ với mình, sợ một mình chống chọi cảm giác bơ vơ mất đi chỗ dựa. Những điều này đều không phải chân tình, mà là sợ hãi. Chúng ta luôn tình nguyện để người ta yêu làm tổn thương, đó là vì chúng ta yêu họ. chúng ta cũng giỏi làm tổn thương những người yêu thương mình, vì chúng ta hoàn toàn không thể làm tổn thương những người không yêu thương mình. Nếu hành động vì tình yêu của bạn là như vậy, thế thì hãy ngừng lại. Thừa nhận bản thân thiếu chín chắn. Người thiếu chín chắn còn chưa đủ sức chăm sóc bản thân, nào có hơi sức chăm sóc người khác. Dành thời gian và sức lực để trưởng thành đi thì hơn. Phần 2. Không có bản thân thì chỉ là sống vì người khác. Đây là một thế giới mà bạn định nghĩa bản thân thế nào thì thế giới sẽ định nghĩa bạn thế ấy. Đừng sợ thay đổi, đừng sợ thử nghiệm, cuộc đời không phải chỉ có một cách sống. Trên đời có một loại người, không biết làm sao để sống theo mong muốn của mình, lại không muốn cuộc sống bị người khác sắp đặt, sợ mất đi chút khả năng kiểm soát ít ỏi đối với cuộc sống. Mất đi một vài thứ đang có, nên suốt ngày buộc phải làm theo yêu cầu của người khác, họ là những người đau khổ nhất. Nỗi đau khổ trong thỏa hiệp này là sự bất mãn với cái tôi không thể thay đổi hiện thực. Sở dĩ con người ta đau khổ không phải vì thiếu khả năng kiểm soát, mà do cảm thấy bản thân không còn giá trị. Vì không biết giá trị của mình nằm ở đâu, nên không biết mình phải giữ vững điều gì, sống vì lẽ gì, cũng không biết nên cố gắng vì thứ gì, đành phải sống theo yêu cầu người khác đặt ra, sống theo nguyện vọng bản năng nhất của mình. Bạn không thể thoát khỏi những trói buộc tư duy này, cho rằng bản thân cần phải thỏa hiệp với hoàn cảnh hiện tại. Chẳng hạn gia đình, bất kể hòa hợp hay không. Chẳng hạn công việc, bất kể thích hay không. Chẳng hạn duy trì một số quan hệ xã hội, bất kể bản thân cần hay không. Thế là để cha mẹ vui lòng, bạn chịu đựng cô vợ nhìn sao cũng chướng mắt, cho dù trong lòng chỉ muốn bảo cô ta mau xéo đi, nhưng vẫn buộc phải sống chung, chịu đựng những lời cằn nhằn và trách móc dai như đĩa đói của cô ta. Để con có một gia đình toàn vẹn, bạn chịu đựng nghèo khó và một người chồng không cầu tiến, tuy căm giận bản thân năm xưa có mắt không tròng, cập nhầm bến đục. Vô số lần muốn ai đi đường nấy, song bạn vẫn chịu đựng đau khổ, chịu đựng con người kém cỏi đó. Để giữ được cuộc sống ổn định trước mắt, bạn chịu đựng công việc vất vả và những đồng nghiệp khó ưa. Tuy bạn cực kỳ không thích công việc này, mỗi ngày mở mắt ra đã chống đối nó, nhưng vẫn lê tấm thân mệt nhoài, khổ sở chen đến bẹp ruột trên tàu điện ngầm, chỉ mong sao không đến trễ, không nhận được tiền thưởng thành tích gì, song vẫn còn tiền thưởng chuyên cần. Để đáp ứng mong đợi của người thân, bạn từ bỏ lĩnh vực mình thích, dấn thân vào công việc nhàm chán, khô khan. Cho dù rất không muốn chấp nhận việc bị đặt đâu ngồi đấy, nhưng bạn nghĩ đó là người nhà muốn tốt cho bạn. Họ không muốn bạn chịu khổ, cho nên bạn cũng thôi không vùng vẫy nữa. Luôn viện lý do để giải thích sự yên phận của mình, phải chăng bạn cảm thấy bản thân rất vô dụng, rất ấm ức? Bạn sống không thành thật như thế chỉ vì bạn sợ mình sẽ trở thành loại người tầm thường không có giá trị. Bạn yếu ớt cưỡng lại những tự vấn trong tiềm thức, lại cần lý lẽ biện giải để thuyết phục bản thân yên lòng tiếp tục đau khổ. Và rồi, bạn mãi vẫn không đi tìm một khả năng khác của cuộc sống. Đừng sợ thay đổi, đừng sợ thử nghiệm. Cuộc đời không phải chỉ có một cách sống. Giống như Joel Girard, người bán hàng giỏi nhất thế giới, cả đời đã đổi hơn 40 công việc. Khi lâm vào bế tắc năm 35 tuổi, cuối cùng mới tìm được nghề nghiệp có thể phát huy tối đa tài năng cá nhân, bước lên đỉnh cao của đời người. Điều bạn cần chỉ là sải một bước đầu tiên, nhận thức rõ bản thân, tạo lập lại cảm giác bản thân có giá trị. Hiện giờ bạn chỉ đang sống trong tính toán chọn lựa lợi hại, giữa hai cái lợi chọn cái lớn hơn, giữa hai cái hại chọn cái nhẹ hơn. Sở dĩ bạn bằng lòng chịu ngần ấy ấm ức là vì nó có thể mang lại cho bạn cái lợi trước mắt, bất kể là về thể xác hay tâm hồn, chỉ không giúp bạn tạo lập cảm giác bản thân có giá trị thực sự. Chẳng hạn, bạn vì cha mẹ mà chịu đựng vợ, nguyên nhân có thể là 1. Bạn bất lực không tìm được cách tốt hơn, lại sợ trình bày với cha mẹ, nên đành chịu đựng một người vợ mình không thích. Thật ra, chẳng qua là không muốn bị thiên hạ chê cười bất hiếu. 2. Bạn phải dựa dẫm vào cha mẹ, có lẽ họ có thể cho bạn nhiều bảo đảm vật chất hơn. Do đó, bạn buộc phải chịu ấm ức, lựa chọn hy sinh niềm vui cá nhân để trở thành đứa con ngoan trong mắt cha mẹ. Nhưng sự thật cuối cùng là, tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến cha mẹ bạn, chẳng liên quan gì đến đánh giá của thiên hạ, cũng chẳng liên quan gì đến người vợ mà bạn buộc phải chịu đựng, chỉ liên quan đến sự cân nhắc lợi ích của bạn, người đưa ra lựa chọn thôi. Chẳng hạn, để cho con có một gia đình trọn vẹn, bạn đã chịu đựng những tổn thương từ người chồng trong nghèo khó. Nhìn bề ngoài, bạn là người vợ hiền, người mẹ vĩ đại. Thực ra, bạn chỉ mềm yếu. Bạn sợ không thể một mình cho con hạnh phúc. Bạn sợ không thể một mình chịu đựng lườm nguýt của thế gian. Bạn sợ mai sau không thể một mình giải thích với con. Tuy những thứ bạn có rất ít ỏi, ít đến nỗi khiến bạn đau khổ cực độ, nhưng bạn sợ một khi bỏ chồng, ngay cả sự bảo đảm duy nhất cũng mất đi. Bởi vậy, tuy bạn hết sức bất mãn, song lại từ chối thay đổi. Đủ nỗi lo lắng với tương lai mông lung khiến bạn trở thành nô lệ cho quan niệm cố hữu của mình. Chẳng hạn, để giữ công việc trông có vẻ vẫn tạm ổn, bạn chịu đựng đãi ngộ không cao cũng không thấp, chịu đựng nỗi lo tương lai mờ mịt, cũng chịu đựng đau khổ trong quá trình làm việc và những bất hòa với đồng nghiệp. Tất cả những điều này đều chỉ vì bạn cho rằng mình không có khả năng tìm được một công việc tốt hơn nên buộc phải chịu đựng tiếp. Bạn nghĩ công việc này ít ra có thể duy trì sinh hoạt phí, do đó bạn không thể hưởng thụ niềm vui trong quá trình làm việc, trở thành nô lệ của thời gian và tiền bạc. Tất cả những điều này khiến bạn vô cùng đau khổ. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Có thể xảy ra hai hướng thay đổi. Thứ nhất, đau khổ sẽ sinh ra tức giận. Cơn tức giận này sẽ kích thích hành động phản kháng mang tính tự vệ của bạn. Nhưng do hành động này trông có vẻ không nhằm vào đối tượng gây ra đau khổ, nên theo người khác thấy, bạn chỉ đang đơn thuần trút bực bội mà thôi. Ví dụ, giám đốc một công ty sáng ra cãi nhau với vợ, đến văn phòng vẫn chưa nguôi giận. Đúng lúc có quản lý muốn báo cáo công việc, giám đốc cáu kỉnh gắt. Chút chuyện này cũng giải quyết không xong, tôi cần các cậu làm gì? Quản lý tiêu nghỉu, hậm hực trở về phòng mình. Lúc này, một nhân viên cấp dưới có việc muốn xin ý kiến. Quản lý nóng nảy quát. Chuyện này mà còn cần tôi giải quyết à? Bản thân các cậu sao không chịu động não hơn đi, tự nghĩ cách đi. Nhân viên vấp phải đinh, cảm thấy chán nản, tàn sở, về đến nhà, vừa ngồi xuống, con trai muốn hỏi anh bài toán, anh bực bội nạt. Con lắm chuyện quá, tránh sang một bên, để bố yên tĩnh một lát. Con trai buồn bực trước cơn giận vô cớ của cha, đang tiêu nghỉu lãng đi, lại bị con mèo xưa nay mình rất cưng chiều quẩn chân. Cậu bé đang nén giận không có nơi nào trút ra, liền đá con mèo một cú. Đáng ghét, không thấy tao đang bực sao? Kêu cái gì mà kêu, tránh ra. Đây chính là hiệu ứng đá mèo nổi tiếng. Thoạt nhìn, nó kể lại một quá trình lây lan cảm xúc xấu điển hình. Nhưng trên thực tế, điều được miêu tả lại là sự chuyển dịch phản kích mang tính tự vệ không thể kìm nén, sinh ra do đau khổ sang kẻ yếu. Từ giám đốc công ty đến con mèo nhỏ đáng thương đã hình thành một kim tự tháp gây tổn thương yếu dần về phía đỉnh. Nếu khả năng làm tổn thương của chúng ta so với đối tượng làm tổn thương chúng ta không hơn kém là bao, chúng ta sẽ trực tiếp đáp trả. Nhưng nếu khả năng làm tổn thương của chúng ta quá chênh lệch so với đối tượng làm tổn thương chúng ta, dẫn đến việc chúng ta không thể nghênh chiến, thì bản năng tự vệ kiểu này chỉ có thể trút lên những kẻ yếu hơn. Có lẽ sẽ có một hai trong số những người thân hoặc người thương yêu cầu bạn đủ thứ, tỏ ra hùng hổ. Nhưng trên thực tế, khả năng làm tổn thương của họ không chênh lệch bao nhiêu với bạn. Do đó, khi bạn vừa phải ấm ức vì một việc nào đó, vừa nảy sinh đủ kiểu cảm xúc công kích mang tính tự vệ, bạn sẽ trở nên dễ nôn nóng, dễ tức giận. Bạn sống với mô hình tư duy của một kẻ đau khổ, trong lòng đầy rẫy những ép buộc và bất lực. Bạn không hiểu, thực ra mình chỉ đang dùng mô hình tôi bị ép buộc và bất lực của kẻ bị hại để từ chối cái giá phải trả khi thay đổi. Đây là một thế giới mà bạn định nghĩa bản thân thế nào thì thế giới sẽ định nghĩa bạn thế ấy. Khi đối mặt với cuộc sống bằng tâm thái của kẻ bị hại, thì bạn đã trở thành kẻ bị hại trong cuộc sống. Khi đối mặt với thế giới trong tư thế hy sinh, thì bạn sẽ thật sự bị thế giới đem ra làm vật hy sinh. Thứ hai, đau khổ sẽ sinh ra hiệu ứng tích cực. Khi bạn cảm thấy bị lơ là, bị tổn hại hoặc không được quan tâm yêu thương, những cảm xúc đó đều kích thích bạn nâng cao cảm giác tự tôn, từ đó tự chữa lành, tự phục hồi và tự tiến bộ. Tuy thế gian đúng là có những đau khổ mà chúng ta có cố gắng thế nào cũng không thể chữa lành hoặc xoa dịu, nhưng những tình huống đó chỉ là thiểu số do bất khả kháng. Đa số đau khổ đến từ những tổn thương giữa người và người trong cuộc sống, hoàn toàn có thể tránh khỏi thông qua cố gắng, chẳng qua chúng ta thường không nhìn rõ nhu cầu chân thực của mình. Không thể có cả con trâu lẫn con giết đã lựa chọn sự thoải mái dễ chịu ở hiện tại. Bạn nói bạn rất đau khổ ư? Nếu không thay đổi thì có nghĩa là bạn sợ thay đổi sẽ dẫn đến đau khổ lớn hơn. Lúc này tuy khổ nhưng so ra vẫn khá thoải mái, thì phải chịu đựng sự đè nén ý chí tự thân mà nó mang lại. Cho dù như thế, nội tâm chúng ta cũng không cần phải vì vậy mà nóng nảy bất an. Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động chấm dứt vòng luẩn quẩn của cái ác do hiệu ứng đá mèo sinh ra, cố gắng giành lấy niềm hạnh phúc vững vàng trong nỗi đau khổ khi tạo lập lại giá trị bản thân. Chỉ cần hiểu, hành vi của mình là thứ có thể sửa đổi và một số sự công kích của người khác thuần túy là do không thể tự chủ. Trước tiên, chúng ta hãy trui rèn ra lòng bao dung quảng đại, sau đó đổi mô hình tư duy của mình thành mô hình hiện thực hóa, thì có thể khiến bản thân trở thành một kẻ mạnh, có thể kết thúc mọi sự tổn thương. Phần 3. Một số điều tốt mãi mãi không được cảm kích. Người khác tốt với bạn là vì họ thích. Bạn tốt với người khác là vì bạn cam tâm tình nguyện. Không phải mọi sự cho đi đều có đền đáp, cũng không phải mọi sự cho đi đều cần đền đáp. Một bậc thầy từng nói một câu rất chí lý: đừng bao giờ cho đi quá nhiều vì người bạn yêu thương, trừ phi bạn có thể không bao giờ nhắc đến. Nhiều người trong chúng ta luôn dương cao ngọn cờ tình yêu, hùng hồn ép buộc người khác. Hễ có chút tranh chấp, bên tự giác cho đi nhiều hơn sẽ nói: lúc trước tôi đối với cậu thế nào, thế nào? Nếu việc tốt bị bản thân người thực hiện định nghĩa là sự cho đi ngoài hạn mức không cân xứng, khi sự đáp trả của đối phương không thỏa mãn được mong đợi trong lòng cô ta, thất vọng sẽ nảy sinh. Thế nhưng, tôi phải nói, phần lớn nguyên nhân thất vọng nằm ở bản thân người đó. Cảm giác mình là kẻ cho đi, là hung thủ bóp chết tình cảm. Lòng tốt ngoài hạn mức có thể là thuốc độc đối với tình cảm, thuốc nổ đối với cảm xúc, nó sẽ vô tình bóp chết niềm hạnh phúc bình đẳng hơn, tự do hơn mà đôi bên muốn có. Một vị bề trên kiểu chị Tường Lâm vừa khăng khăng cho rằng mình hy sinh vì chồng vì con, vừa oán trách chồng con không đáp lại mình bằng lòng biết ơn. Chú thích, chị Tường Lâm là nhân vật trong tác phẩm Chúc Phúc của nhà văn Trung Quốc Lỗ Tấn, hết chú thích. Sáng sớm vừa thức dậy, bà đã bắt đầu trách móc chồng. Trước tiên, căn cứ bảng xếp hạng tài sản so sánh chồng với người quen một lượt, rồi căn cứ bảng lao động tiên tiến so sánh chồng với những người đàn ông khác một lượt. Tiếp đến, bà so sánh về tính cách, về độ tâm lý. Cuối cùng, rút ra kết luận là chồng mình nghèo, lười, không quan tâm gia đình, cộc cằn. Sau đó, bà lại chuyển sang cằn nhằn các con, cảm thấy con gái cả quá thấp, con gái thứ học quá kém, con trai út sức khỏe quá yếu. Chỉ cần có cơ hội, bà liền luôn mồm kể khổ với người ta, nói người nhà mình chỗ này không ổn, chỗ nọ không tốt, nhưng biết làm thế nào. Bản thân một mình làm lụng vất vả thế này, ngày lại ngày vì chồng con lo lắng đến nổ ruột. Nhưng vì sao mình đối tốt với họ như thế mà vừa không được đền đáp, vừa không được công nhận? Bà cảm thấy mình sống quá ấm ức. Thật ra, chẳng ai ép bà trời chưa sáng đã thức dậy bận rộn vì người khác. Mọi nỗi vất vả đều do bà không thoát khỏi bản tính là kiểu người lấy lòng, chịu thiệt để đãi người ngoài. Cho nên ngày qua ngày cứ mãi vất vả mà không được cảm kích. Đồng thời, bà lại không cam lòng. Một oán phụ điển hình vì thế mà hình thành. Từ sáng đến tối, bà soi mói từng người trong nhà. Tuy là người vất vả nhất trong gia đình, song bà cũng là người gây ra tất cả xung đột trong gia đình. Nói cách khác, nếu bà cho rằng lòng tốt của mình dành cho người khác phải được đền đáp mới có sự thỏa mãn, yêu và được yêu, thì lòng tốt kiểu này rất khó được cảm kích, vì sự lựa chọn tự chủ trong cuộc sống của người này không nhất thiết cần lòng tốt của người kia can thiệp. Đây không chỉ là vấn đề cần đứng ở vị trí của người khác để xem xét, mà nó còn liên quan đến sự đồng cảm ở tầng sâu hơn. Chẳng hạn, một ngày, có người họ hàng xa, số còn khổ hơn bà, tìm bà kể khổ. Ban đầu, bà rất thông cảm với người ta nên chủ động đưa ra vài đề nghị tốt bụng và giúp đỡ về vật chất. Nhưng sau đó, khi người này lại đến tìm bà kể lể, bà gần như muốn đuổi người họ hàng ấy đi ngay lập tức. Tôi hỏi vì sao? Bà đáp, ai mà chịu đựng nổi một người như vậy? Hễ mở miệng là lặp đi lặp lại cô ta vất vả thế nào, mà những thứ có được lại ít ỏi ra sao? Nghe đến đây, tôi cười. Chẳng phải cô cũng vậy sao? Bà vừa nghe đã nổi cơn tam bành, không chịu thừa nhận, vì bà cho rằng sự hy sinh của mình rất chân thực. Hơn nữa, bà sẵn sàng chứng minh nỗi khổ mình phải chịu an ủi nhường nào. Còn sự giải bày của người khác đối với bà chính là quấy rầy vô cớ. Bà chưa từng nghĩ rằng thật ra mọi người đều có chỗ khó, ai nấy đều khổ theo cách riêng của mình. Tiêu chuẩn của chúng ta với người khác và với chính mình khác biệt lớn như thế đấy. Trong thâm tâm, chắc chắn bà yêu chồng. Để cuộc sống gia đình no ấm hơn, bà nhắc nhở chồng mọi lúc mọi nơi rằng nên cố gắng như mình, đó chắc chắn cũng là ý tốt. Có điều, bà động một tí lại dùng đạo đức để trói buộc người nhà. Kết quả khiến những điều tốt này không những không được cảm kích, mà còn trở thành gánh nặng tình cảm họ chỉ muốn thoát khỏi. Do đó, người nhà đối với bà không những khó biết ơn mà còn luôn cau có, cáu kỉnh. Tôi nhớ một người đàn ông đến nhờ tư vấn từng tuyệt vọng nói những lời thế này. Cô ấy rất tốt với tôi, nhưng sớm biết thế này, chi bằng cô ấy đừng tốt với tôi, hở ra là cô ấy lấy mấy câu, em tốt với anh thế nào, để chèn ép tôi. Đời người vốn không ai nợ ai, người khác tốt với bạn là vì họ thích, bạn tốt với người khác là vì bạn cam tâm tình nguyện. Không phải mọi sự cho đi đều có đền đáp, cũng không phải mọi sự cho đi đều cần đền đáp. Khi bạn có cảm giác cho đi mạnh mẽ trong một mối quan hệ nào đó, chứng tỏ đối với bạn, quan hệ này có thể đã sắp suy tàn. Cuộc sống đều do bản thân lựa chọn, bất kể là vì vợ từ bỏ sở thích hay vì chồng hy sinh thời son trẻ, hoặc vì con gác lại sự nghiệp, tất cả. Chỉ cần không phải là người khác ép buộc bạn, thì ngay khi quyết định làm thế, bạn đã hoàn thành cuộc trao đổi ngang giá về tình cảm rồi. Bạn không thể coi việc tốt này của mình giống như khoản tiền gửi vào ngân hàng, người khác phải trả hết vốn lẫn lời theo lãi suất mà bạn mong đợi vào một ngày nào đó. Đường là do chúng ta tự đi, không ai có thể thấu hiểu cảm nhận và nhu cầu chân thực nhất, cụ thể nhất của chúng ta. Bất kể là nhà tâm lý học, chuyên gia tình cảm hay chuyên viên tư vấn quan hệ xã hội, dù họ có thể phân tích, đưa ra lời khuyên giải quyết vấn đề cho ta, nhưng họ không thể thay chúng ta hiểu rõ những gì chúng ta trải qua. Quyền quyết định cuối cùng là ở bản thân mỗi người. Có ai bẩm sinh đã hiểu được mọi thứ chúng ta muốn có, đồng thời cho chúng ta tất thảy những thứ này? Ngoài bản thân chúng ta, chẳng người nào có thể. Chỉ có mình mới thỏa mãn được nhu cầu yêu và được yêu của mình. Trên thế gian này, chỉ có một điều nên làm duy nhất là bạn nên yêu bản thân, đồng thời vì yêu bản thân mà nâng cao năng lực yêu thương. Phần 4. Luôn nghĩ cho thiên hạ, chỉ tổ chuốc buồn phiền vào mình. Bất kể bạn miêu tả nỗi buồn hoặc niềm vui sinh động thế nào, cũng chẳng ai có thể thật sự đồng cảm. Trong quan hệ phức tạp mà tế nhị, chúng ta rất khó nắm bắt cái gọi là ý tốt đúng mực. Có một câu danh ngôn rất hay, trên đời có hai chuyện khó nhất. Một là đút tiền của người khác vào túi mình, hai là nhồi nhét cách nghĩ của mình vào đầu người khác. Con người là loài vật hợp tác cao độ, trong bản tính có nhu cầu ỷ lại đồng loại. Chúng ta không thể hoàn toàn không giao thiệp với nhau, do đó cần tìm kiếm điểm chung trong phạm vi đôi bên đều cảm thấy thoải mái, đồng thời cũng cần tôn trọng khác biệt cá tính của từng cá nhân, chấp nhận sự bất đồng của người kia để giữ điểm khác biệt. Mỗi cuộc đời đều có chặng đường riêng, mỗi ý thức đều trải qua phương thức hình thành riêng biệt. Trong quan hệ phức tạp mà tế nhị, chúng ta rất khó nắm bắt cái gọi là ý tốt đúng mực. Chẳng hạn, bạn là người tốt bụng, luôn nghĩ đến người khác. Bạn cho rằng bạn nên chống đỡ cả bầu trời vì người đó, cho rằng chỉ có dành cho người đó thứ tốt nhất, làm vui lòng người đó, nhượng bộ người đó mới giữ được lời hứa của đôi bên. Tuy nhiên, vì bạn là con sói thích ăn thịt, nên bạn cho rằng phải bưng lên món thịt cừu mình dốc tâm chuẩn bị cho người đó, vốn là kẻ ăn chay. Kết quả, người đó không thể nào ăn nổi bữa tiệc thịnh soạn mà bạn dọn lên. Bạn thậm chí cho rằng người đó đang cố làm ra vẻ thanh cao, hoặc suy luôn thành đồ mình dọn lên vẫn chưa đủ ngon. Thật ra, bạn suy bụng ta ra bụng người, chỉ tổ chuốc phiền muộn cho mình. Chi bằng ngay từ đầu, đừng nhiều chuyện như thế. Trong tình huống thông thường, chúng ta rất khó nhìn rõ toàn cảnh sự việc. Huống hồ giữa người và người không hề tồn tại sự thấu hiểu tuyệt đối. Trên thế gian không có cái gọi là đồng cảm. Đó chẳng qua là một từ êm tai mà thôi. Giống như câu chuyện chiếc bánh bút đinh sữa cong. Có hai cậu bé nghèo khó, vì mưu sinh phải đi gõ cửa từng nhà ăn xin, từ thành phố đến làng quê. Một trong hai cậu bị mù bẩm sinh, được người còn lại chăm sóc. Cả hai cứ vậy nương tựa vào nhau mà sống. Một hôm, cậu bé mù bị ốm, bạn cậu bảo, cậu ở lại đây nghỉ ngơi, tớ đi lanh quanh xin chút đồ ăn mang về cho cậu, rồi một mình ra ngoài xin ăn. Hôm đó vừa hay có người cho cậu bé này một món bánh rất ngon, gọi là bánh bút đinh sữa. Trước kia cậu chưa từng nếm loại bút đinh này, cảm thấy rất khoái khẩu. Đáng tiếc cậu không có vật gì để đựng bút điên mang về cho bạn mình nên đã ăn hết chiếc bánh. Sau khi trở về, cậu nói với cậu bé mù: "Thực sự xin lỗi cậu, hôm nay có người cho tớ một món bánh rất tuyệt, gọi là bút điên sữa. Tiếc là tớ không có cách nào mang về cho cậu được." Cậu bé mù hỏi: "Bút điên sữa là gì?" "Ồ, nó màu trắng, bút điên sữa có màu trắng." Do sinh ra đã mù lòa nên cậu bé không hiểu được. "Màu trắng là như thế nào tớ không biết." "Màu trắng chính là màu tương phản với màu đen." "Ờ, vậy màu đen là gì chứ?" Cậu bé cũng không biết thế nào là màu đen. "Cậu cố mà hiểu đi, màu trắng ấy." Nhưng cậu bé mù không hiểu nổi. Thế là bạn cậu nhìn quanh quất, thấy một con hạt màu trắng, liền tóm lấy mang đến trước mặt cậu. "Màu trắng chính là màu của con chim này." Do mắt không nhìn thấy, cậu bé mù giơ tay ra, dùng ngón tay chạm vào con chim. "Bây giờ tớ biết màu trắng là gì rồi, màu trắng là mềm mại." "Không phải, không phải, màu trắng chẳng liên quan gì đến mềm mại hết. Màu trắng là màu trắng, cậu cố hiểu đi." "Nhưng cậu bảo màu trắng chính là màu của con chim này mà, tớ đã sờ kỹ rồi, nó mềm mại. Do đó bút điên sữa mềm mại, màu trắng có nghĩa là mềm mại." "Không, cậu vẫn không hiểu, thử lại xem sao." Cậu bé mù sờ kỹ con hạt lần nữa, từ mỏ đến cổ chim, rồi đến tận chót đuôi. "Ôi, giờ thì tớ biết rồi, nó cong, bút điên sữa cong." Cậu bé mù không thể hiểu màu trắng vì cậu không có khả năng cảm nhận màu trắng. Tương tự với tình cảm hay cảnh ngộ cuộc đời của bạn, bất kể bạn miêu tả nỗi buồn hoặc niềm vui của mình sinh động thế nào, đều chẳng ai có thể thật sự đồng cảm, bởi vì người đó không phải bạn, cũng không có cơ hội thay bạn nếm bút điên sữa của bạn. Khả năng bẩm sinh, nền tảng giáo dục, lối sống và trải nghiệm cuộc đời của một con người quyết định cảm nhận đối với sự vật và cách đối mặt với các kiểu cảm nhận của người đó. Chúng ta không thể thật sự thấu hiểu một người khác. Đó có lẽ là khả năng mà chỉ thiên thần mới có. Do đó, một mực nghĩ cho người khác, mong mỏi được làm nhiều hơn đối phương, tuy có thể thể hiện bản tính tốt bụng của bạn, nhưng đồng thời cũng bộc lộ bản tính ngạo mạn của bạn. Vì khi làm như vậy, thật ra bạn đã đặt mình đứng trên người khác. Cái gọi là lòng tốt của bạn rất có khả năng là một chiến lược mà bạn lựa chọn sau khi đưa ra đánh giá về thế giới bên ngoài. Rất có khả năng bạn đang đem hy sinh hoặc thiệt thòi trường kỳ của cá nhân để đổi lấy sự thấu hiểu hoặc tin tưởng của người khác. Xuất phát điểm của bạn là ý tốt, nhưng không ngờ kết quả là chỉ chuốc thêm buồn phiền cho bản thân. Nếu bạn đồng ý với phân tích trên đây, thì nên lùi một bước, xem xét lại hành động của mình chút đã. Bạn đã chủ động thể hiện lòng tốt, sao người khác không đáp lại bạn bằng lòng tốt? Bạn cho rằng mình là người tốt bụng, có phải là vì khi bị tổn thương bạn không lựa chọn đáp trả? Bạn không rời bỏ người bạn đời kém cỏi, có phải là vì nếu ra đi bạn sẽ không còn cảm giác tồn tại? Bạn không dám từ chối người nhờ mình giúp đỡ, có phải vì không làm thế bạn không thấy bản thân có giá trị? Bạn tốt bụng làm bao việc cho người khác, chẳng qua vì bạn vẫn chưa nếm đủ trái đắng của lòng tốt. Nói cách khác, bạn nghĩ cho thiên hạ, chẳng qua là một sự phủ nhận bản thân. Bạn không tìm thấy ở bản thân sức mạnh đủ để nâng đỡ mình đi tiếp, không tìm được can đảm.